Mở cửa. Phong Phi Vân lạnh giọng quát lớn. Bái kiến thần vương. Cửa thành, tất cả quân sĩ đều quỳ trên mặt đất. Thành âm thiết khải va chạm vang lên, phát ra tiếng vang. Thủ vệ thống lĩnh Cố Thần Môn Trương Trọng Lâm đi ra. Người mặc cửu hàn huyền vũ khải, mắt hồ như đèn lồng. Trên người huyết khí đậm đặc, tựa như hồng hoàng man thú. Thành âm như hồ sư thét dài, nói. Thái tế có lệnh, thế cục điện hạ bất ổn. Thần đô cửu môn mỗi ngày chỉ mở ra 3 canh giờ. Tướng sĩ thần vũ quân không thể tùy ý xuất nhập thần đô. Trương Trọng Lâm có thể trở thành một trong thống lĩnh cửu môn, tự nhiên là loại tu vi cao tuyệt. Lực lượng trong thân thể cường đại khiếp người, không chút để Phong Phi Vân vào mắt. Theo hắn thấy thì Phong Phi Vân tuy rằng chính là thần vương đương triều, nhưng tu vi quá thấp, căn bản không có tư cách khiến hắn quỳ xuống. Phong Phi Vân trên mặt lộ vẻ âm tàn, cất thần vương lệnh vào, nói. Gặp thần vương mà không quỳ, coi rẻ hoàng quyền, này là tội đáng tru. Trong mắt Trương Trọng Lâm mang theo vầng sáng màu đen, giống như là hai tòa thâm uyên mênh mông, cười lạnh nói. Ha ha ha, Phong Phi Vân tiểu nhi, người cho rằng người làm thần vương thì rất giỏi sao? Trong mắt đại nhân vật triều đình chính thức, người chẳng qua chỉ là một cái bài trí thôi. Trong vòng 1 năm, người nhất định bỏ mạng ở thần đô. Người muốn giết ta? Người có thực lực kia sao? Tu luyện thêm vài chục năm nữa còn không sai biệt lắm. Trương Trọng Lâm căn bản không để Phong Phi Vân vào mắt. Hắn đã tu luyện hơn 400 năm, mà ngồi ở vị trí cửu môn thống lĩnh hơn 160 năm. Tay nắm mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Vô luận là tu vi bản thân hay căn cơ ở thần đô, đều xa xa không phải Phong Phi Vân có thể so sánh được. Dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện giờ, coi như là tế giả thần vương lệnh, cũng không thể làm gì được hắn. Tốt, nhục mạ thần vương, tội thêm một phần. Vậy ta cũng chỉ có thể tiền trảm hậu tấu rồi. Kính xin chữ tiền bối ra tay, đánh chết lại cuồng vọng này. Phong Phi Vân vừa vặn không tìm được cớ trù sát Trương Trọng Lâm, lại không nghĩ rằng đối phương lại tự nhảy ra cho mình chém. Chữ Phong Tiền tuy rằng là người tu đạo, nhưng cũng không phải người thanh tâm quả dục, có thể tu luyện tới cảnh giới như hắn hiện giờ, có mấy người tay không dính đầy máu tươi chứ. Tu vi Trương Trọng Lâm cực kỳ cường đại, quát lớn nói. Phong Phi Vân, người muốn giết ta? Người giết được sao? Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo cũng muốn nhiễm quá nhiều huyết tình. Đừng tiếc rằng phòng đạo hữu một nhân tình. Thật xin lỗi vậy. Ánh mắt chữ Phong Tiền bỗng trở nên sắc bén, hai mắt như biến thành lôi cầu, đan xen vô số tia chớp. Một đạo điện quang lớn như chén ăn cơm, đột nhiên từ trên bầu trời đánh xuống, đánh lên đỉnh tường thành. Cửu tiêu thần lôi. Trong thần thể Trương Trọng Lâm bộc phát ra một cổ cự lực, đánh ra chín đạo long hổ cao lớn như núi. Nhưng cửu hổ chi lực lại bị điện mang đơn giản xé nát. Điện quang hùng hằng bổ vào trên người Trương Trọng Lâm. Thiết khẩu trên người hắn biến thành bột phấn, thần thể biến thành than cốc, lăn xuống từ trên tường thành, biến thành tro tàn. Cửu tiêu thần lôi căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Một vị cửu môn thủ vệ, quân thống lĩnh, lại cứ như vậy vẫn lạc. A-di-đà-phật. Trên người đại di lặc vàng chói, chắp tay trước ngực, đọc lên một câu Phật hiệu. Những quân sĩ coi giữ Cố Thần Môn đều bị dọa. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, thống lĩnh bị giết chết. Thần vương này cũng quá không dễ chọc rồi. Thật sự là người nào cũng dám giết. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, không dám ngược đầu đầu lên. Phong Phi Vân khiêng chiến đao, sát khí bức người nói. Trương Trọng Lâm coi rẻ thần vương, không tôn hoàng quyền, đã bị ta chém giết tại chỗ. Các người còn không mau mở cửa thành ra? Chẳng lẽ các người cũng muốn coi rẻ thần vương sao? Có mấy tướng sĩ cảnh giới thiên mệnh đều bị dọa đến đổ mồ hôi, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, tiến đến mở ra cửa thành, sợ bước theo gót Trương Trọng Lâm. Thần vũ quần hạo hạo đáng đáng mà đợi ở bên ngoài cửa thành. Cửa thành vừa mở ra, bên ngoài liền quỳ xuống một mạng lớn. Người ta tấp nập, cũng không biết có bao nhiêu quân đội đồng thời hò hét. Bái kiến thần vương. Thành âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng mấy trăm dặm. Thần vương dưới trướng có ba tôn thiên hầu, phân biệt là Đấu Chiến Thiên Hầu, Sư Thiên Hầu, Thần Tượng Thiên Hầu, nắm giữ lấy 700 triệu thần vũ quần. Một chi thần vũ quần này chính là thuộc về thần vương, quanh năm đóng trong đất phòng của thần vương. Thần vương đời trước Long Xuyên Phượng, trước khi thiền vị, đã triệu hồi tam đại thiên hầu về thần đô. Chính là sợ hãi sau khi hắn bế quan, Phong Phi Vân không chấn được tràng diện ở thần đô. Có tam đại thiên hầu tọa chấn, đủ để cho rất nhiều người đều cố kỵ thần vương phủ. Tam đại thiên hầu cũng không đưa tất cả thần vũ quân đến thần đô, mà mỗi người chỉ thống lĩnh 1.000 vạn quân đội, tổng cộng 3.000 vạn, chủ đóng ở 72 trọng trấn bên ngoài thần đô. Phong Phi Vân ra lệnh. Đấu Chiến Thiên Hầu thống lĩnh bộ hạ chiến tướng. Theo ta, tiến đến thì Kim Nhất Tiếu Lầu. Sư Thiên Hầu cùng quân của mình lưu thủ Cố Thần Môn. Thần Tượng Thiên Hầu thống lĩnh đại quân trấn thủ Thiên Nhai Nô Lệ Tràng. Nếu có người dám viện trợ thần đô, giết chết, bất luận tội. Xuất phát. 3.000 vạn thần vũ quân đều là chiến tướng tinh nhuệ nhất, phần làm ba cổ, trong đó có một cổ khí thế như cầu vồng xông vào thần đô. Cổ thần vũ quân kia trên khí ngừng tụ thành một mảnh đám mây màu đen, hạo hạo đáng đáng đánh tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu. Thần vũ quân ngào kêu lên, hơn 1.000 vạn quân sĩ sát nhập vào thần đô, khiến mặt đất thần đô đều chấn động, khiến những tu sĩ đang tu luyện sợ tới mức gà bay chó chạy, cho rằng trời sập đất sụp rồi. 8 vạn chiếc chiến xa vào thành, mỗi một chiếc chiến xa đều có kỳ ngưu kéo dẫn, tinh thiết chế tạo, nặng đến mấy vạn cân, cao tới 9 mét, có phủ văn và trận pháp biểu hiện trên chiến xa, hình dạng tựa như chiến hổ dị thú. Một mặt đại kỳ màu đen đón gió bay, cắm trên cột cờ ở đằng trước, dùng thần huyết tinh hồng sắc viết 2 chữ to uy mãnh: Đấu Chiến. Đại kỳ phiêu độc, thành âm điếc tai. Một nam tử thân cao 9 xích đứng trước chiến kỳ, đứng trên chiến xa, lưng hùng vai gấu, cơ bắp trên người tựa như thép đồng, cánh tay tựa như bánh xe, áo giáp trên người chính là do thiền ngoại vẫn thạch luyện thành, nặng đến 38 vạn cân. Tiêu thần vương ở đâu? Đấu Chiến Thiên Hầu nghiêm nghị giống lên, liền có vài chục tòa kiến trúc cổ xưa sụp đổ, bị thanh âm của hắn chấn khiến lún vào đất. Phong Phi Vân cũng bị thanh âm của hắn chấn cho đầu ngất đi. Chiến lược của Đấu Thiên Hầu này cũng thật đáng sợ, vượt xa khỏi dự đoán của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân giơ thần vương lệnh lên cao, nói: Bổn vương ở đây. Đấu Chiến Thiên Hầu hai mắt tựa như chuông đồng, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, thần thể bất động như tùng, kiên cố nói: Đánh nơi nào? Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu. Phong Phi Vân không sợ hãi cùng hắn đối mặt, con mắt đối phương vô cùng lợi hại, người bình thường đối mặt với hắn sẽ lập tức bị chọc mù mắt ngay. Đấu Chiến Thiên Hầu cầm đến một cây đại kỳ to như thùng nước, thần thể nổ bắn lên, biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay đến trên giữa không trung. Hai tay mãnh liệt ném bài chiến kỳ trong tay ra ngoài. Cột cờ kéo lấy chiến kỳ, vạch phá thiên mạc, bay ra ngàn dặm, ầm ầm cắm ở bên ngoài Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu, khiến đại môn Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu cũng bị chấn vỡ. Cột cờ hãm xuống mặt đất sâu hơn 10 mét. Đại kỳ phiêu đãng, đất rung núi chuyển, phát ra thanh âm ầm ầm. Cung điện bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu đã bị chấn sụp trước vài tòa. Đấu Chiến Thiên Hầu đứng ở giữa không trung, chỉ về phía đại kỳ phương xa, hét lớn một tiếng: Giết! Một tiếng giết này tựa như cửu tiêu thần lôi nhấp nhô trong bầu trời đêm, khiến vô số tù sĩ đều bừng tỉnh, khiến những trận pháp trong thần đô đều bị làm vỡ nát vô số. Những thần vũ quần kia nghe được chữ giết của Đấu Chiến Thiên Hầu, cả đám đều như gà trọi, điên cuồng xung phong liều chết xông tới. Chữ Phổng Tiền nhẹ nhàng chút vuốt chòm râu trắng trên cằm, nói: Phong tiểu hữu, người sớm nói qua có cuồng nhân Đấu Chiến Thiên Hầu quay về thần đô, thì cũng không cần lão đạo xuất thủ rồi. Phong Phi Vân đã nghe nói qua đại danh của Đấu Chiến Thiên Hầu, trong thập bát thiên hầu xếp hàng thứ nhất, nhưng lại không nghĩ tới tên này lại sinh mãnh như vậy, khiến Phong Phi Vân cũng bị kinh ngạc đến nhảy dựng. Nếu không phải thấy những thần vũ quần kia đều ngay ngắn trật tự giết tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu, thì hắn còn tưởng rằng hắn muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành nữa chứ. Đấu chiến thiên hậu có lẽ cũng đã có được thực lực thiên mệnh đệ cửu trọng rồi. Phong Phi Vân nói. Chữ Phong Tiên nói. Vào 180 năm trước, cũng đã là đệ nhất nhân dưới trần nhân. Chỉ là người này cuồng vọng đến cực điểm, tính cách nóng nảy, mà ngay cả Tấn Yến Kinh cũng không để vào mắt. Đã từng phạm vào sai lầm lớn, thiếu chút nữa đã bị chém đầu. Chính là thần vương xin tha cho hắn, nên hắn mới sống được. Phạm vào sai lầm lớn gì? Phong Phi Vân có chút tò mò. Việc này nói ra rất dài, hơn nữa thập phần mịt mờ. Lão đạo cũng chỉ biết là việc này có quan hệ tới Thái Tế Đại Nhân. Chữ Phong Tiên nói. Tiểu Hòa Tượng vẫn một mực không mở miệng, nói. Chuyện này bần tăng ngược lại biết một chút. Thái Tế muốn diệt trừ đấu chiến thiên hầu, cho nên liền dụng kế lừa gạt đấu chiến thiên hầu tiến cung. Dẫn hắn tiến vào hậu cung cấm địa, bị Tần Đế bắt gặp tại chỗ. Tần Đế giận dữ, trực tiếp trấn áp đấu chiến thiên hầu, muốn xử trảm. Chính là thần vương tiếp nhận hoàng tộc thánh địa, mời ra tổ tiên hoàng tộc, xin tha cho hắn. Tần Đế mới buông thả hắn một mạng. Bất quá vẫn là giam giữ trong thiên lao thần đô 80 năm, mới bị thả ra. Cũng vì việc này, thần vương cũng bị liên lụy, chủ động thối lui ra khỏi triều đình, đi đến Nam Man, ẩn cư ở Vạn Tượng Tháp. 180 năm cũng không ra khỏi Vạn Tượng Tháp một bước. Đấu chiến thiên hầu sau khi được thả ra khỏi thiên lao thần đô, liền trực tiếp sát nhập vào Thái Tế Phủ, đánh chết con trai Trường Bắc của Bắc Minh Mặc Thủ, treo xác ở cửa chính Thái Tế Phủ. Lúc này mới nghênh ngang rời đi, đến đất phong thần vương lĩnh mình. Hơn trăm năm qua cũng không bước vào thần đô một bước. Phong Phi Vân nhìn lên bầu trời, mảnh chiến vân kia đã sát nhập vào thần đô nội địa, như nước lũ, thập phần khiếp người. Đấu chiến thiên hầu cũng xông trận, ngựa lên trước, khi thế không ai có thể ngăn. Cũng quá bưu hãn rồi, người này thật đúng là một mãnh nhân. Rõ ràng dám đuổi giết con trai trưởng Thái Tế, treo xác ở cửa lớn. Phật khí phách này khiến nhân tâm sụp sôi. Phong Phi Vân đuổi về phía Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Rất sợ hãi đấu chiến thiên hầu sau khi san Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thành bình địa, lại dẫn thần vũ quân đi đánh Thái Tế Phủ. Dùng tính tình của vị mãnh nhân này, chuyện như vậy cũng không phải không thể làm. Phong Phi Vân đi rằng cũng không thích Bắc Minh Mặc Thù, nhưng lúc này tuyệt đối chưa thể đụng vào hắn. Hơn nữa thực lực Thái Tế Phủ cũng vô cùng cường hoành. Nếu liều mạng, chỉ sẽ lưỡng bại cầu thường, sẽ bị người khác kiếm tiện nghi. Hơn nữa thế cục thần đô nhất định không khống chế được. Đó cũng không phải là kết quả mà Phong Phi Vân muốn thấy. Chữ Phong Tiền và Đại Di Lặc liếc nhau một cái, biến thành hai đạo cầu vồng đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Ngàn vạn thần vũ quân bao vây toàn bộ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, tổng cộng vây quanh 18 tầng. Người ta tấp nập, quả thực như biến nơi này thành một chiến trường to lớn. Tất cả kiến trúc phạm vi 200 dặm quanh Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đều bị 8 vạn chiếc chiến xa san thành bình địa. Vô số tù sĩ đều chạy thục mạng ra xa. Rất nhiều người sợ tới mức hai chân như nhũn ra, chưa từng thấy qua trận thế lớn như thế. Hơn 1.000 vạn thần vũ quân đồng thời hò hét, bộc phát ra thành âm rung trời động địa, kích động đất thạch bay lên. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị vây quanh ở chính giữa, quả thực giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trên biển, tùy thời đều có thể bị sóng biển nhấn chìm. Một mặt đại kỳ cắm trên cửa lớn, đón gió mà bay, phát ra thành âm phần phật, khi những tù sĩ và thành nhã nhân trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sợ tới mức phát run. Đây là sát ý và chiến ý của thần vũ quân. Ngừng tụ một chi quân đội chiến hồn, căn bản không phải khí thế của cường giả tu tiên có thể sánh bằng. Người bình thường đối mặt trận thế như vậy sẽ trực tiếp bị sợ đến vỡ mật. Hôm nay đúng là Hoa Đế phòng quan thi đấu. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đã bố trí lấy phác ngọc hoa thai. Những nô lệ và bọn nha hoàn đều là giống trống khua chiêng, bố trí lấy hội trường thi đấu. Căn bản không ngờ sẽ xảy ra biến cố lớn như vậy. Ngoài đại môn Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu có bố trí cựu đại thiên huyền trận, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả cấp bậc cự phách. Nhưng giờ phút này cũng đã sụp đổ, biến thành phế tích. Trận pháp bị một mặt chiến kỳ đè nát, đại môn trực tiếp bị đứt thành hai nửa. Mặt đất cũng nứt ra một đạo khe hở, lan vào trong thiên kim nhất tiếu lầu. Cao tầng thiên kim nhất tiếu lầu bị nhào nhào kinh động. Cả đám đều kinh ngạc không hiểu. Tất cả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Thần vũ quân nhập thành. Phong Phi Vân giết đến. Thái tế đại nhân không phải nói thần vũ quân tuyệt đối không có khả năng vào thành sao? Đây là có chuyện gì? Phong Phi Vân mặc thiết khải, bao trùm toàn thân. Trên vai khiêng một thanh đại đao. Sau hôm nay, thiên kim nhất tiếu lầu liền biến mất khỏi thần đô. Lớn mật, nếu ai dám tiến lên trước một bước, sẽ phải máu tươi ba thước. Trong thiên kim nhất tiếu lầu, bày ra một đạo thân ảnh hơi có vẻ thường lão. Đỉnh đầu kim quan, thân thể khô gầy. Trên đỉnh đầu lao ra một mảnh thần hồn khí tượng. Chính là một cường giả cấp bậc nửa bước cự phách, tên là Lục Vân. Hắn lỗi lạc đứng trên tường cổ cao ngất, uy nghiêm túc mục nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng ở trước nhất. Không biết sống chết. Sau lưng Phong Phi Vân có một đạo bóng đèn bay vút ra ngoài, chính là một nhân vật cấp cự phách. Đây là một vị tiền bối của Bình Tiền Thi Động, vừa vặn dừng lại ở thần đô, bị Phong Phi Vân mời đến trợ trận. Hoắc Tầm Bệnh mặc một bộ thiết y càn thi bào, trên mặt mang dáng cười âm trầm, vượt người bay lên, trong tay đánh ra một đạo ô quang, vầng sáng vô cùng khiếp người. Một tấm thì phù nhô lên cao rơi xuống, đánh lên đỉnh đầu Lục Vân, trực tiếp đánh cho vị nửa bước cựu phách này bay ra khỏi đầu tường. Trên người máu tươi đầm đìa, đã chịu trọng thương. Đây là công kích của cường giả cấp bậc cựu phách, chỉ một kích đã đánh mất trục tòa trận pháp phòng ngự trong thiên kim nhất kiếu nhất tiếu lâu. Có ba tòa ngọc điện cổ xưa bị áp sập, có trên trăm tên tu sĩ tu vi khá thấp mất mạng tại chỗ. Lục Vân chú phải công kích của cựu phách, trong lòng chấn nhiếp, lập tức chạy thục mạng vào chỗ sâu trong thiên kim nhất tiếu lầu. Hoắc Tầm Bệnh cởi xuống càn thi bào trên người, trực tiếp ném bay ra ngoài, biến thành một cái túi tử vong bao trùm màn trời, chụp Lục Vân về, thu vào trong càn thi bào, bị hắn cầm trong tay. Càn thi bào tựa như một cái túi sắt, bị Hoắc Tầm Bệnh nắm trong tay. Không ngừng rẽ rụa lên, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết tới tâm phế liệt của Lục Vân. Một vị đưa bước cự phách, đủ để tế luyện thành một chiến thi cường đại rồi. Trong đôi mắt Hoắc Tầm Bệnh mang theo lãnh mang, phát ra tiếng kêu như ẩm thi lão quỷ. Nếu vào lúc bình thường, mặc dù tu vi Hoắc Tầm Bệnh cao hơn đối phương, cũng không dám tùy tiện săn giết tu sĩ cấp bậc nửa bước cự phách, tế luyện chiến thi. Dù sao đây là chuyện sẽ kích thích công phẫn, có khả năng hai thế lực đại chiến. Nhưng hôm nay lại khác, sau lưng có thần vương làm chỗ dựa, hắn có thể yên tâm can đảm giết người luyện thi. Hậu quả do một mình Phong Phi Vân gánh chịu, hắn có gì phải cố kỵ nữa. Hoắc Tầm Bệnh triệt để trấn áp Lục Vân, biến thành một cỗ thầy khổ màu đen, đổ ra khỏi càn thi bào. Đối với người khác mà nói, cái này chẳng có tác dụng gì. Nhưng đối với càn thi nhân mà nói, đây chính là báu vật vô giá. Còn ai muốn đánh một trận với lão phu nữa không? Lão phu hôm nay đang muốn giết cho thống khoái đây. Hoắc Tầm Bệnh giống to lên với bên trong thiên kim nhất tiếu lầu. Một mảnh mây mù màu vàng từ bên trong thiên kim nhất tiếu lầu lan ra. Một bàn tay cực lớn từ trong đám mây mù màu vàng duỗi ra, đánh xuống đỉnh đầu Hoắc Tầm Bệnh. Cường giả cấp bậc cự phách trong thiên kim nhất tiếu lầu xuất thủ, lực lượng thập phần đáng sợ, chấn khiến không khí rùng rùng. Hoắc Tầm Bệnh không chỉ không sợ, ngược lại cười lớn một tiếng, chủ động nghênh giết lên, đánh ra càn thi thân pháp. Lòng đất đất tầng vỡ ra, có ba bộ thi vương cấp bậc cự phách từ dưới nền đất chùi lên. Ba bộ thi vương kia được tế luyện cứng rắn như thần thiết, trong đôi mắt phảng phất khảm nạm lấy lôi cầu, mà ngay cả hàm răng và móng tay cũng lóe ra hào quang kim loại. Hoắc Tầm Bệnh mang theo ba tôn thi vương giết ra ngoài, cùng vị cự phách thiên kim nhất tiếu lầu kia đại chiến, đánh cho thiên kinh thiên động địa, thì khiếu phòng chủ. Cuối cùng, ba tôn thi vương trấn áp được vị cự phách kia, đánh bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi, huyết dịch thiêu đốt trong không khí, tựa như một mảnh sóng lửa.